Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, ngẫu nhiên cũng có thể gặp Giao Long. Trúc Tinh Minh cùng Dược Y Sắc từng muốn đối phó Tào Kỷ Phi ra hỏa. Là Dược Tông Liên Minh Phó Minh Chủ tiếp ban nhân tuyển một trong. Tu Dược Thiên Phú tất nhiên là phi phàm. Hắn có thể đến nơi đây. Dương Vũ cảm thấy rất kinh ngạc, dù là đối phương có được không tệ cảnh giới thực lực. Thế nhưng là sức chiến đấu mạnh không đến đi đâu, là như thế nào ngăn cản được những sinh linh kia vây giết. Viêm Như Dương là một hỏa khí 10 phần trung niên nhân. Toàn thân viêm hỏa lượn lờ, hỏa phát bay múa, thần sắc bay lên, cảnh giới đã đạt đến nửa bước thông thiên. Tiến vào thông thiên cảnh giới cũng liền non nửa bước xa. Viêm tộc cũng là một chi gia tộc cổ xưa. Chỉ bất quá đám bọn hắn thế hệ tương đối là ít nổi danh. Hiếm khi tham dự các loại phân tranh bên trong. Biết bọn hắn người thật đúng là không nhiều. Trúc Tinh Minh nhìn thấy Dương Vũ về sau. Rõ ràng có chút bối rối. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Khương Thị mời hắn địa đến. Tất nhiên sẽ không để cho Dương Vũ làm khó hắn. Dương Vũ xác thực cũng không có mắt nhìn thẳng Trúc Tinh Minh. Kiểu người như vậy đã sớm không bị hắn để vào mắt. Khương Thị tộc trưởng đồng dạng đem Tĩnh Huyết Thần Đan đan phương cho bọn hắn nhìn. Yêu cầu bọn hắn luyện chế Tĩnh Huyết Thần Đan. Hai người này không dám đánh cam đoan. Nhưng cũng đem nhiệm vụ tiếp được rồi. Bọn hắn không giống Dương Vũ như thế dám nhắc tới điều kiện, mà là chiếu vào nguyên lai đan phương yêu cầu đi đòi hỏi vật liệu mà thôi. Khương Thị tộc trưởng cũng không có lấy việc này cùng Dương Vũ so đo. Dù sao hắn chỉ cần Tĩnh Huyết Thần Đan, không hỏi quá trình, nếu như Dương Vũ luyện chế ra tới, cho thêm một chút vật liệu lại có làm sao? Nếu như luyện chế không ra, còn dám lừa hắn vật liệu, đó chính là tìm đường chết. Khương Thị tộc trưởng cho bọn hắn tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, để bọn hắn ba người đồng thời luyện đan. Hắn thì là lợi dụng thực lực đi ngăn cách tứ phương động tĩnh, không cho bất luận cái gì sinh linh đi ảnh hưởng đến bọn hắn. Tại bọn hắn luyện đan trước đó, Khương Thị tộc trưởng cam kết, ai đem đan dược luyện chế thành công, chính là ta Khương tộc quý khách. Chớ xem thường cái này hứa hẹn, đối với dưới mắt bọn hắn tới nói lại là cực kỳ trọng yếu. Trúc Tinh Minh ở trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đem Tĩnh Huyết Thần Đan luyện ra, nhất định phải, không phải khẳng định đến xéo đi. Viêm Như Dương nghĩ thầm, địa phương này thiên địa huyền khí 10 phần, ta muốn nhờ nơi này thiên địa chi lực nhất cử thành đan. Kỳ thật. Hắn đã là lấy được thật giá thật thần dược sư, chỉ bất quá không có tuyên dương ra ngoài, dù sao hắn chỉ có thể luyện chế loại kia bình thường nhất thần đan. Ngay cả một kiếp thần đan đô không có luyện chế thành công qua, còn không đáng đến khoe khoang. Lần này, hắn khát vọng thành đan, khát vọng chứng minh chính mình. Dương Vũ tương đối bình tĩnh. Khương Thị tộc trưởng Tĩnh Huyết Thần Đan đan phương rõ ràng không hoàn chỉnh, thiếu mấy vị chủ yếu vật liệu, mà hắn vừa vặn có hoàn chỉnh đan phương. Trước kia hắn không có luyện chế loại này thần đan, là bởi vì có mấy loại vật liệu tương đối khó tìm. Tỉ như kia, thần huyết tinh, thần liên tử, chờ một chút những thần vật này, đều là khó gặp. Bây giờ Khương Thị tộc trưởng hết thảy cho hắn chuẩn bị đầy đủ. Hắn muốn luyện chế loại này thần đan cũng không khó. Giờ phút này, hắn chỉ là đang tự hỏi thành đan sau sự tình. Nếu là hai người khác biết hắn tâm tư này, chỉ sợ là ngay cả đấu tâm tư cũng không có. Dương Vũ quá tự tin. Chẳng lẽ lại thần đan thật có tốt như vậy luyện chế sao? Dương Vũ cũng không muốn quá lâu. Lấy ra dược đỉnh về sau, bắt đầu lợi dụng linh tuyền thanh tẩy dược đỉnh. Khương Thị tộc trưởng nhìn thấy cái này dược đỉnh về sau, đục ngầu lão trong mắt nổi lên vẻ kích động. Tộc đỉnh, đỉnh đồng thau thế nhưng là tiểu hắc đưa cho Dương Vũ. nó lai lịch vô cùng cổ lão. Dương Vũ cũng không biết nó là niên đại nào chi vật, nhưng là nó đẳng cấp chi cao, xác thực không phải phổ thông thần binh có thể so sánh với. Chí ít sẽ là một kiện chân thần cấp bậc dược đỉnh đi. Khương thị tộc trưởng thấy được cái này dược đỉnh, cảm thấy cùng bọn hắn tộc ghi lại tộc đỉnh vô cùng tương tự. Hắn càng xem càng cảm thấy có thể là bọn hắn Khương tộc tộc đỉnh. Nội tâm nhấc lên trở nên kích động thủy triều. Khương tộc là nhân tộc sớm nhất một nhóm hoàng tộc, mà bọn hắn vẫn là Viêm đế hậu bối tử tôn. Đã từng xuất hiện rất lợi hại luyện dược sư, mà đỉnh đồng thau đúng là bọn họ tộc chế tạo thần đỉnh. Trợ vị kia tộc lão một đường hát vang, trở thành lợi hại nhất luyện dược sư, tốt nhất còn chứng đạo thành thần, tiến vào thần giới, dù là đều là bắt nguồn từ trong huyết mạch ký ức. Hắn sẽ không nhận lầm đỉnh đồng thau, chỉ là đỉnh đồng thau đã biến mất không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Thế mà còn có thể tái hiện nhân gian, thật sự là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đang hoài nghi Dương Vũ tôn này đỉnh đồng thau có phải hay không là hàng nhái đâu. Dù sao giống nhau đỉnh vẫn là có không ít. Hắn đè xuống kích động trong lòng, hết thảy chờ Dương Vũ luyện đan kết thúc sau lại so đo. Hắn càng nhiều phân tâm đi xem Dương Vũ luyện đan, rất nhanh liền xác định Dương Vũ xác thực so hai người khác càng chấn định, mà lại luyện dược thủ đoạn muốn càng thêm tùy ý một chút, không giống hai người khác cẩn thận như vậy. Hắn thầm nghĩ, xem ra thiếu niên này hẳn là có chút vốn liếng, một khi tịnh huyết thần đan thành, tộc ta tai họa ngầm liền có thể giải. Bọn hắn tộc có một bộ Khương thị luyện đan điển, đáng tiếc cũng sớm thất lạc, cũng không có lạc ấn tại huyết mạch trong trí nhớ, bọn hắn không có cách nào thu hoạch được truyền thừa. Cái này cũng đưa đến bọn hắn bộ tộc này không còn xuất hiện có cao cấp luyện dược sư, thật sự là một kiện phi thường bi thương sự tình. Hắn mới không thể không mời ngoại giới nhân tộc luyện dược sư thay bọn hắn luyện đan. Theo thời gian trôi qua, Trúc Tinh Minh cái thứ nhất nổ đan, cái này cũng ý vị tại hắn cái thứ nhất luyện thất bại, cũng không đại biểu lấy hắn cứ như vậy bị loại. Hắn còn có mấy lần cơ hội, nếu như một mực luyện không thành mới có thể thật bị loại. Có lần thứ nhất thất bại, tự nhiên là sẽ có lần thứ hai thất bại. Trúc Tinh Minh năng lực còn chưa đủ lấy chèo chống luyện thành thần đan, cuối cùng triệt để thất bại bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Khương thị tộc trưởng không có giết hắn, chỉ là để chính hắn rời đi, ngay cả tham gia vạn thánh đại hội tư cách đều không có. Nếu không phải là hắn có chút năng lực luyện đan, Khương thị tộc cũng sẽ không lưu hắn xuống tới. Viêm Như Dương thì là so với Trúc Tinh Minh mạnh hơn một chút. Trải qua 3 lần thất bại về sau, tại lần thứ 4 thời điểm luyện chế thành một viên vô kiếp đan, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Khương thị tộc trưởng nhìn xem một viên cũng không mượt mà thần đan, lão mắt có chút kích động. Cho dù là một viên vô kiếp đan, cũng là biết một chút tác dụng. Viêm Như Dương lại luyện lần thứ 5 thời điểm, lại một lần nữa thất bại. Luyện 5 lần, chỉ có một lần thành công cơ hội. Nghĩ luyện thần đan quá khó khăn, mà lại thực lực của hắn còn chưa đủ lấy liên tục chèo chống hắn luyện chế thần đan. Trúc Tinh Minh cùng Viêm Như Dương đều luyện chế hoàn thành, Dương Vũ còn tải chậm rãi tinh luyện, hiệu suất này giản so với hai người khác chậm nhiều lắm. Khương thị tộc trưởng đều không ôm hy vọng quá lớn, nghe đồn Dương Vũ đã là luyện dược sư, nhưng vì sao luyện chế thần đan chậm như vậy? Hẳn là hắn chỉ là có tiếng không có miếng. Viêm Như Dương ở tại Khương thị tộc trưởng bên người nỉ non nói. Rất hiển nhiên, hắn đây là tải ép buộc Dương Vũ luyện đan không được. Niếp niếp cũng không làm, tranh thủ thời gian nói ra. Người biết cái gì, luyện thành dạng này cẩu thí đan dược còn dám nói nhà ta ca ca. Một hồi nhà ta ca ca thần đan dẫn tới thần lôi thời điểm, ngươi dám đi tới thay hắn tiếp vừa tiếp xúc với sao? Viêm Như Dương bị Niếp Niếp cho sặc đến không được, chỉ có thể cứng ngắc lấy cổ nói, nếu là hắn có thể luyện tốt sớm luyện tốt, tại sao muốn kéo tới hiện tại? Rất rõ ràng là không được. Ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không thay ta nhà ca ca tiếp thần lôi. Niếp Niếp truy vấn. Viêm Như Dương nhanh mồm nhanh miệng nói, tiếp liền tiếp, dù sao hắn cũng luyện không thành. Ngay tại hắn hạ xuống xong, đột nhiên một trận kinh khủng mây đen ngưng tụ đến, đáng sợ thần lôi đột nhiên hướng phía Dương Vũ vị trí giận bổ tới. Cái này Viêm Như Dương choáng tại chỗ, thần lôi tới, thần lôi tới, ngươi còn không mau đi thay ta nhà ca ca tiếp thần lôi chờ đến khi nào? Niếp Niếp vỗ tay kích động mà nói, Viêm Như Dương nào có dạng này gan chó, một đạo thần lôi liền có thể đánh chết hắn. Đi, Khương thị tộc trưởng ở một bên nắm lấy Viêm Như Dương đem hắn hướng phía thần lôi bên trong. Quang tới, a, Viêm Như Dương trong nháy mắt sợ tè ra quần. Thần lôi sao mà kinh khủng, hắn thật tiếp không được a. Khương thị tộc trưởng thật đúng là không có đem hắn ném vào. Chỉ là để hắn tiếp cận một chút, lại đem hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Đây chỉ là một giáo huấn. Ngươi trở về đi, Khương thị tộc trưởng nói một tiếng. Sau đó đem Viêm Như Dương ném rời nơi này. Hắn mong đợi nhìn xem cái này thần lôi. Kích động nghĩ thầm, hẳn là thật sự là trời phù hộ tộc ta. Dầm dập. Từng đạo thần lôi như là giao long đánh tung mà xuống. Đáng sợ phá hư chi lực làm cho người vì đó tắc lưỡi. Cho dù là trung cấp thần cảnh sinh linh đều chưa hẳn dám lấy nhục thân tướng khiêng a. Dương Vũ lại là đón cái này thần lôi mà lên. Cùng thần lôi đối oanh ở cùng nhau. Bây giờ nhục thể của hắn cường đại. Cùng phử lôi thối thể thuật thoát không được quan hệ. Mỗi một lần thiên lôi oanh tập, đều có thể trợ hắn thiên lôi cốt trở nên càng cứng cỏi. Tích lũy lôi điện chi lực liền mạnh hơn, nhục thân sẽ cường đại hơn. Đường ba đợt thần lôi rơi xuống về sau, Dương Vũ ra chóc thịt tung tóe, tạng phủ đều là hiển lộ ra, bộ dáng thảm cực kỳ. Nếu như hắn không có thần binh điện xoa tại, ba tầng thần lôi đủ để lấy mạng của hắn. Dương Vũ bò lên, hô hấp ở giữa, đại lượng thiên địa huyền khí hội tụ tới, sinh chi đạo tại thể nội vận hành, thương thế nhanh chóng khôi phục. Khương thị tộc trưởng nhìn thấy Dương Vũ an toàn vượt qua về sau, hoàn toàn tin tưởng Dương Vũ là thật đem thần đan luyện thành, mà lại lực chiến đấu của hắn chỉ sợ so với bọn hắn trong tộc thánh cảnh binh sĩ còn cường đại hơn. Ngoại giới nhân tộc ngẫu nhiên cũng có thể gặp giao long a. Khương thị tộc trưởng ở trong lòng cảm khái nói. Dương Vũ khôi phục mấy thành về sau, mở ra dược đỉnh, lộ ra 8 khỏa viên mãn tam kiếp thần đan. Trận trận mùi thuốc nhẹ nhàng lái đi, trận trận hào quang lưu động, dị tượng hiện ra ra. Khương thị tộc trưởng nhanh chóng lướt đi tới, đem đan dược nắm ở trong tay, mặt già bên trên đều là vẻ vui thích. Cái này, đây thật là tịnh huyết thần đan. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Cùng Viêm Như Dương vừa mới luyện chế tịnh huyết thần đan so sánh. Xác thực có thể xưng hoàn mỹ, mà Viêm Như Dương luyện chế thì giống như là một viên cứt chó đường. Khó coi, hắc hắc, ta cứ nói đi, ca ca năng lực luyện đan độc bộ thiên hạ. Niếp Niếp vô cùng tự ngạo mà nói. Đúng vậy a, xác thực lợi hại, Khương thị tộc trưởng cảm khái nói. Tiếp lấy hắn còn nói, hứa hẹn hữu hiệu, về sau ngươi chính là ta Khương tộc quý khách, ngươi muốn cái gì thù lao, ta sẽ thỏa mãn ngươi, còn có thể cho ngươi dự định một người thống lĩnh danh ngạch. Lấy năng lực của ngươi đủ để đảm đương, vậy xin đa tạ rồi ngài. Dương Vũ cười đáp, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi thay ta tộc giúp đại ân, kế tiếp còn cần ngươi tiếp tục luyện đan đâu. Ấy, ta chỉ có nửa năm thời gian tu luyện, tạm thời liền không luyện đan đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,